Kem thân mến, việc bà Susan, mẹ của Dick cần đến thăm, mang đến không khí mới mẻ cho khu vườn bí mật. Bà đi dạo trong vườn và nghe lũ trẻ háo hức giới thiệu các loài cây, loài hoa, các con vật nhỏ bé thân thiện trong khu vườn. Không khí trong lành của ngày xuân hòa cùng tình cảm yêu thương khiến mọi người rất dễ chịu. Chuyện mà mọi người bàn tán sôi nổi nhất là chuyến đi sắp tới đến nhà của Dickon. Cô liên tưởng tượng mình sẽ băng qua cánh đồng hoang ra sao, ngắm nhìn túp lều danh của bà Susan như thế nào và gặp gỡ anh chị em của Dickon nữa. Những tình cảm yêu thương của bà Susan khiến cô liên nhớ mẹ và mong bà cũng như mẹ của mình. Kem cùng nghe những phần tiếp cuốn truyện Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hobson qua giọng đọc của chị Khánh Hà nhé. Chừng nào đầu óc con bé Mary còn đầy ắp những ý nghĩ bất mãn về sự khó chịu của bản thân, cùng những nhận xét chua chát về người khác, lại nhất quyết không chịu quan tâm hay hài lòng với bất cứ thứ gì, thì nó vẫn còn là một đứa trẻ mặt mũi vàng ệch, ốm o, chán trường, thảm hại. Nhưng rồi, những hoàn cảnh sống, dù nói gì đi chăng nữa, đã mang lại những điều hết sức tốt đẹp của nó, dù nó không hề nhận ra. Chúng bắt đầu thúc đẩy con bé theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Kể từ lúc tâm trí nó dần tràn ngập những hình ảnh của chim ức đỏ, của nếp nhà danh giữa miền đồng hoang với bầy trẻ đông đúc, rồi ông lão làm vườn quảu cậu và kỳ quặc nọ, hay chị hầu gái nhỏ bỗ bã vùng Yorkshire, cùng như mùa xuân với khu vườn bí mật đang hồi sinh từng ngày, từng giờ, và cả cậu bé miền đồng hoang cùng bầy thú của nó nữa. Quả là không còn chỗ nào cho những ý nghĩ khó chịu đã từng ảnh hưởng tới lá gan và cỗ máy tiêu hóa, khiến nó sinh ra vốn đã vàng vọt và mệt mỏi như vậy. Cũng như bao năm qua, Kerlin tự giam mình trong phòng, chỉ nghĩ tới những sợ hãi, những khiếm khuyết và nỗi thù ghét những ai dám nhìn nó, rồi nghiền ngẫm hết giờ này qua giờ khác về những cục bướu và cái chết đang tới gần. Thằng bé mắc phải chứng cuồng loạn, lúc nào cũng tưởng mình bệnh nọ bệnh kia, chẳng có ý niệm gì về ánh mặt trời và mùa xuân, mà cũng không biết rằng nó có thể bình phục và tự đứng trên đôi chân của mình một khi đã cố gắng. Thế rồi, những suy nghĩ tốt đẹp và mới mẻ bắt đầu xua tan mọi điều cũ kỹ hắc ám. Cuộc sống mới đã đến với nó. Bầu máu nóng chảy dần dật khắp các huyết quản của nó, và một sức mạnh ùa vào trong cơ thể nó chẳng khác nào thác lũ. Thí nghiệm khoa học của nó quả vô cùng đơn giản và thực tế, hoàn toàn chẳng có vẻ gì huyền bí hay kém tự nhiên. Còn biết bao điều đáng kinh ngạc hơn có thể đến với bất cứ ai. Dù có lúc để cho những ý nghĩ khó chịu hoặc chán nản len lỏi trong tâm trí, nhưng kịp thời nhận ra và xua đuổi chúng với lòng can đảm và cả quyết. Bởi hai thứ đó, nó không thể có cùng một chỗ đứng. Nơi anh định trồng một khóm hồng, bạn hỡi, cây kế sẽ chẳng thể nào mọc lên. Giữa lúc khu vườn bí mật đang dần hồi sinh cùng với hai đứa trẻ, có một người đàn ông vẫn lang thang vô định trên các miền đất tươi đẹp, nơi các vịnh hẹp xứ Na Uy hoặc giữa các thung lũng và núi đồi của Thụy Điển. Ông chính là người mà suốt 10 năm qua, tâm trí lúc nào cũng tràn ngập những suy nghĩ u buồn và đau đớn. Ông không phải là người dũng cảm. Ông cũng chưa bao giờ thử thay đổi những ý nghĩ đen tối bằng một thứ gì khác. Ông chỉ biết lang thang bên những hồ nước xanh thăm thẳm mà suy tư về đó, hoặc ngả mình trên những sườn núi với các thảm cây long đờm xanh thẫm đang đua nở quanh ông, rồi hít thở làn hương thơm ngát tràn ngập cả không gian, cũng chỉ để suy nghĩ về chúng mà thôi. Một nỗi đau buồn khủng khiếp đã giáng xuống giữa lúc ông đang hạnh phúc. Từ đó, ông cứ để mặc cho tâm hồn mình phủ bóng đen u ám và khăng khăng khước từ không cho bất kỳ tia nắng nào rọi qua. Ông đã quên lãng và bỏ mặc gia đình cùng bổn phận của mình. Tuy du ngoạn đó đây, nhưng tâm hồn ông lúc nào cũng ảm đạm, buồn bã. Đến nỗi, hễ thấy bóng dáng ông, mọi người đều coi đó như điểm chẳng lành. Như thể ông đầu độc bầu không khí xung quanh bằng nỗi u sầu vậy. Hầu hết, những kẻ không quen biết đều cho rằng nếu ông không dở người, thì cũng là một kẻ đang cắn rứt vì tội lỗi. Ông cao lớn, khuôn mặt mệt mỏi phiền muộn, đôi vai lệch sang bên. Và cái tên ông thường dùng để đăng ký ở khách sạn là Archibald Craven, trang viên Misawet, xứ Yorkshire, nước Anh. Ông đã du ngoạn khắp nơi kể từ hôm gặp cô chủ nhỏ Mary trong phòng làm việc và cho nó biết nó có thể có riêng một mảnh đất. Kể từ đó, ông đã sống ở những chốn đẹp nhất của châu Âu, dù chẳng lưu lại nơi nào quá vài ngày. Ông chọn toàn những nơi hẻo lánh nhất, yên tĩnh nhất làm đích đến. Ông đã từng đặt chân lên những đỉnh núi chạm tới cả mây và phóng tầm mắt xuống những ngọn núi khác vào lúc mặt trời mọc và đưa tay hứng những tia nắng đầu tiên với cảm giác thế giới này vừa mới được sinh ra. Những tia nắng kia dường như chẳng bao giờ chạm tới đáy lòng ông cho tới một ngày. Lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua, ông chợt thấy một điều kỳ lạ xảy ra. Bấy giờ, ông đang ở trong một thung lũng đẹp lạ lùng của vùng Tyrone nước Áo, một mình đi dạo giữa một vùng đất trời đẹp đến nao lòng, tưởng chừng có thể nâng đỡ bất kỳ tâm hồn nào khỏi bóng tối tội lỗi. Ông đã đi được một đoạn đường dài và dường như cảnh vật đó chẳng còn tác động gì đến ông nữa. Cuối cùng, ông thấy mệt và nằm vật xuống nghỉ trên một thảm rêu xanh rì bên bờ suối. Đó là một dòng suối nhỏ, nước trong veo, chảy men theo con đường hẹp, rồi cắt ngang qua một vùng đồng nội, ẩm ướt, ngọt ngào. Thỉnh thoảng, con suối làm bật ra âm thanh, nghe tựa một tiếng cười khẽ, mỗi khi nó lượn qua và tung bọt nước trắng xóa trên mấy tảng đá. Ông thấy mấy con chim xà tới, nhúng mỏ xuống nước, rồi tung cánh bay ra xa. Dòng suối đó chẳng khác nào một cơ thể sống động, và tiếng nói khẽ khàng của nó càng khiến vẻ tĩnh mịch thêm sâu lắng. Cả thung lũng thật quá ư tĩnh mịch. Khi ngồi dậy nhìn xuống dòng nước trong vắt, ông Archibald Craven dần cảm thấy cả tâm hồn và thể xác mình cũng trở nên tĩnh lặng. Chẳng khác nào thung lũng này. Ông tự nhủ, phải chăng mình buồn ngủ? Nhưng đâu phải vậy. Ông ngồi thừ người ra mà đăm đắm nhìn làn nước chan hòa ánh nắng. Đôi mắt ông bắt gặp đám cây mọc rải rác ngay sát mép nước. À, thì ra đó là một vạt dày đặc những cây hoa lưu ly màu xanh hết sức dễ thương, mọc kề bên dòng suối, đến mức những cành lá ướt sũng, và ông nhận ra mình đang ngắm nhìn loài hoa đó. Rồi nhớ lại, ông cũng đã từng ngắm nhìn chúng nhiều năm trước đây. Ông còn bâng khuâng nghĩ rằng cảnh tượng này sao mà đáng yêu, và sắc xanh của hàng trăm đóa hoa li ti kia mới kỳ diệu xiết bao. Ông đâu biết trình ý nghĩ giản dị đó đang dần dà choán ngợp tâm trí ông, choán ngợp và choán ngợp mãi cho tới khi những thứ khác được nhẹ nhàng đẩy sang bên. Nó chẳng khác nào dòng suối ngọt ngào trong vắt đang bắt đầu dâng trào nơi ao tù, và cứ thế dâng cao mãi, cuối cùng quét sạch đi tất cả chỗ nước tù đọng. Nhưng dĩ nhiên, ông không nghĩ về bản thân mình như vậy. Ông chỉ cảm thấy thung lũng mỗi lúc một vắng lặng quạnh quẽ hơn, trong khi ông vẫn ngồi im. Ánh mắt đăm đắm nhìn ra cánh đồng cỏ mượt mà, xanh nõn. Ông không biết mình đã ngồi đó được bao lâu rồi, hoặc chuyện gì đang diễn ra trong tâm hồn mình. Rồi cuối cùng, ông giật mình như thức tỉnh. Ông chậm rãi, nhòm dậy và cứ đứng nguyên thế trên thảm rêu. Hít một hơi thật dài, thật sâu và êm, rồi ngỡ ngàng với chính mình. Dường như ông vừa trút bỏ, vừa giải thoát được điều gì đó trong lòng một cách thật lặng lẽ. Có chuyện gì thế nhỉ? Ông nói. Hầu như chỉ là tiếng thì thầm. Đoạn ông đưa tay lên trán, ta cảm thấy như mình vừa sống lại vậy. Tôi không hiểu hết sự kỳ diệu của những điều chưa được khám phá để có thể giải thích chuyện gì đã xảy đến với ông và những người khác cũng vậy thôi. Chính ông cũng không hiểu được. Nhưng nhiều tháng sau này, khi đã trở về Misselwit, ông nhớ lại giây phút kỳ lạ ấy và ông hoàn toàn tình cờ mà phát hiện ra rằng đó chính là ngày mà Colin sung sướng gào lên ở bên trong khu vườn bí mật. Tớ sẽ sống mãi, sống mãi, sống mãi mãi. Sự thanh thản khác thường vẫn còn bên ông cả buổi tối hôm ấy. Ông đã ngủ một giấc ngủ khỏe khoắn và êm ả, dù chẳng được lâu. Ông không biết việc này liệu có kéo dài được chăng. Đến hôm sau, ông lại mở toang cánh cửa cho ý nghĩ đen tối của ông ùa vào. Chúng kéo từng đàn, từng lũ ào ào quay lại. Ông rời khỏi thung lũng, rồi lang thang trên các nẻo đường khác. Nhưng kỳ lạ thay cho ông, thì thoảng lại có vài phút, và đôi khi là suốt nửa giờ đồng hồ mà ngay ông cũng không hiểu tại sao, cái gánh nặng đen tối nọ tự nó lại rời đi. Và ông biết rằng từ nay ông là một con người đang tồn tại, chứ không phải là một kẻ đã chết. Dần dà, ông chẳng rõ vì nguyên cớ gì ông đang sống lại cùng với khu vườn. Khi mùa hạ lộng lẫy chuyển sang sắc thu vàng sâu lắng, ông bèn tới thăm hồ Khâu Mâu. Chính nơi đây ông mới hiểu thế nào là vẻ đẹp của một giấc mơ. Ông bồng bềnh phiêu lãng suốt mấy ngày liền trên mặt hồ xanh thẳm và trong vắt tựa pha lê, hoặc dạo chơi trên các tràng cỏ dày mượt của đồi núi, lê bước cho tới khi cơ thể rã rời muốn lăn quay ra ngủ. Vào thời gian này ông bắt đầu ngủ ngon hơn. Ông biết vậy và những giấc mộng cũng thôi không còn là một nỗi kinh hoàng đối với ông nữa. Có lẽ, ông nghĩ, có lẽ chăng cơ thể mình đang ngày càng khỏe lên. Các em thân mến, chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo chuyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hobson. Khu vườn bí mật mang lại phép lạ và sự hồi sinh cho con người. Marie từ một cô bé cáu kỉnh, khó tính, đã trở thành một người biết quan tâm, chăm sóc người khác. Cậu bé Colin có niềm tin vào cuộc sống và hồi phục lại sức khỏe của mình. Nhưng tất cả những đổi thay này lại chưa được vị chủ nhân của lâu đài biết. Ông Archibald Craven vẫn lang thang khắp các vùng Na Uy, Thụy Điển để vơi bớt nỗi đau khổ khi người vợ qua đời. Thỉnh thoảng khi ngả lưng nghỉ ngơi bên hồ hoặc dưới gốc cây, ông lại mơ thấy bà Lily. Chắc chắn ông sẽ vô cùng kinh ngạc khi quay trở lại lâu đài của mình. Câu chuyện về khu vườn bí mật của cô bé Marie và những người bạn đã đến những chương cuối cùng. Các em cùng đón nghe phần kết của cuốn sách vào tuần sau nhé. Chào tạm biệt các em.